Kỳ tài giáo chủ, chương 204, 100 sắc thái chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch và biên bởi Athos Ngụy, cửu đoan chỉ về phía trưởng hình quan người Tây Vực nói. Người này là trưởng hình quan quan Bắc, vạn dặm cuồng xa Sở Tư Mã. Trước mắt trong số những trưởng hình quan đất quan trung này, xét tới mức độ trung thành không ai bằng nổi người này, ngay cả lão phu cũng vậy. Sở Hưu âm thầm liếc sang phía Ngụy cửu đoan một chút. Ngươi có trung thành gì với quan trung hình đường mà đòi khoe? Ngụy cửu đoan ngược lại không chú ý tới ánh mắt Sở Hưu, hắn chỉ trầm giọng nói. Sở Tư Mã ban đầu là nô lệ của Tây Vực, vốn tên là A Sử Na Tư Mã, bị bán tới quan trung làm những việc khổ cực. Ngày trước Sở Cuồng Ca đại nhân ra tay cứu hắn, dạy hắn võ công. Hắn cũng đổi theo họ Sở, gia nhập quan trung hình đường. Người dị tộc này lại hiểu trung nghĩa hơn cả người Trung Nguyên. Lúc Sở Cuồng Ca đại nhân còn sống, hắn luôn tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của Sở Cuồng Ca đại nhân, xông pha khói lửa, muôn chết không từ. Trước khi Sở đại nhân qua đời đã giao lại chức vị đường chủ cho quan lão gia, hắn cũng trung thành tuyệt đối với quan lão gia, không để ý tới lợi ích bản thân, tất cả đều là vì quan trung hình đường. Nói tới đây Ngụy Cửu Đoan dừng lại một chút, hắn cũng biết mình là người thế nào. So với Sở Tư Mã lão già có thâm niên như hắn giờ lại làm đủ chuyện tổn hại lợi ích quan trung hình đường. Có điều Ngụy Cửu Đoan lại không có ý định thay đổi. Có một số việc cho dù ngươi tự biết mình làm vậy là không đúng, nhưng ngươi vẫn làm. Tất cả chỉ vì lợi ích. Sau khi Ngụy Cửu Đoan bước vào phòng nghị sự, Ân Bá Thông đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng quái dị rồi nói. Ngụy Cửu Đoan, ta còn tưởng ngươi không tới chứ, nghe nói ngươi đã già tới mức không quản lý nổi nữa. Đất quan Tây đã bị ngươi làm cho rối tung lên rồi cơ mà. Quan Tây các ngươi có bới chán cũng chẳng có ai. Chẳng thà cứ nhường cơ hội này cho chúng ta đi. Ngụy Cửu Đoan sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Ân Bá Thông, ngươi không nói không ai coi ngươi là câm đâu. Chẳng lẽ ngươi còn cần ta tuyên dương giúp những chuyện cứt chó xối quẩy ngươi làm ở đất quan Nam hay sao? Ân Bá Thông cười lạnh nói. Ngụy Cửu Đoan, giờ ngươi cũng chỉ nói miệng được mà thôi. Ngươi còn kê mông được trên cái chức trưởng hình quan này được bao lâu? Sau khi ngươi hạ đài trừ phi ngươi cút khỏi quan trung, bằng không mỗi lần gặp ngươi nên gọi bản quan là đại nhân. Nghe xong lời này, Ngụy Cửu Đoan tức tới mức hai mắt đỏ bừng, định phát tác ngay tại chỗ. Tuổi tác hắn đã cao, sắp về hưu đến nơi, chuyện này là tử huyệt của Ngụy Cửu Đoan. Tại quan Tây không ai dám động tới, không ngờ giờ gặp kẻ đối đầu Ân Bá Thông. Đối phương lại không chút do dự lôi chuyện này ra chế nhạo Ngụy Cửu Đoan, thế nhưng Ngụy Cửu Đoan lại chẳng thể phản bác. Ân Bá Thông tuổi tác cũng không nhỏ nhưng dẫu sao cũng trẻ hơn Ngụy Cửu Đoan. Cho nên dù Ngụy Cửu Đoan đã về hưu, Ân Bá Thông vẫn còn ngồi được trên vị trí này thêm hơn 10 năm nữa. Đến lúc đó dựa theo quy củ quan trung hình đường, chẳng lẽ mình phải gọi hắn là đại nhân? Đây là chuyện Ngụy Cửu Đoan tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Ngay lúc đôi bên dương cung bạt kiếm, tuần sát sứ Yến Đông Tiêu Tập lười biếng nói. Hai người nghe ta nói này, tuổi tác cả hai cộng lại đã sắp cao hơn cả quan trung hình đường này rồi mà vừa thấy mặt đã lại cãi nhau, có thấy chán không? Để ý hình tượng chút đi, còn không ít tiểu bối đang nhìn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, mọi người trong phòng nghị sự đều nhìn về phía Tiêu Tập, kẻ này bộ dáng lười biếng trông như sắp nằm liệt trên ghế. Nơi này người không có hình tượng nhất chính là ngươi đấy, có điều sau khi Tiêu Tập lên tiếng, bất luận Ngụy Cửu Đoan hay Ân Bá Thông đều chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cãi vã nữa. Thực lực Tiêu Tập là mạnh nhất trong số 4 trưởng hình quan, thế lực cũng là lớn nhất. Đừng nhìn hắn còn trẻ tuổi, mọi người ở đây đều phải nể mặt hắn, lời hắn nói cũng thật sự có tác dụng. Có điều sau khi ngồi xuống Ngụy Cửu Đoan nhỏ giọng dùng nội lực truyền âm hung hăng nói với Sở Hưu. Nhớ kỹ, lát nữa khi tỉ thí bắt đầu, có gặp thủ hạ của lão quỷ Ân Bá Thông kia thì cứ nặng tay cho ta. Chỉ cần không chết người, có đánh tàn phế cũng được, ta đỡ cho ngươi. Lúc ngươi bế quan, vết thương cũ của tuần sát sứ An Châu Thái Cảnh Thắng tái phát, tuổi tác hắn cũng khá cao cho nên có thể sẽ từ nhiệm tuần sát sứ. Chỉ cần ngươi phế bỏ đám thủ hạ của lão quỷ Ân Bá Thông kia, khiến hắn mất hết mặt mũi. Hai châu phủ An Châu cùng Hoa Châu dưới trướng Thái Cảnh Thắng đều sẽ cho ngươi cai quản. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Ngụy Cửu Đoan một hồi, xem ra lần này Ngụy Cửu Đoan thật sự bị Ân Bá Thông chọc giận, thậm chí dám nói ra những lời này.